xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 903, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giạc hơi nhíu mày lại, nghĩ cách cứu viện Hải Tảo, kế hoạch ta đương nhiên nghĩ kỹ. Ngươi không phải muốn làm một cái giả lừa gạt Bắc Minh. Cái này ta đến ngẫm lại, kế hoạch của ngươi cũng không phải là muốn tại Lâm Cẩn đính hôn lễ trên Nhiên Hậu hạ thủ đem Hải Tảo đoạt tới a? Cố Thiền Vũ mộc mộc hỏi Tống Gia. Lâm Cẩn là Lâm gia đại tiểu thư, cùng Hải Tảo là bạn tốt, nàng muốn đính hôn khẳng định sẽ mời Hải Tảo đi. Nguyên kịch bản trong Tống Gia chính là tại Lâm Cẩn ở lễ đính hôn định đem Hải Tảo mang đi, kết quả bị người ta Bắc Minh khám phá. Ta đã cùng Tiểu Cẩn thương lượng xong, nàng sẽ giúp chúng ta áp dụng kế hoạch này. Tống Dạ một bộ rất có nắm chắc dáng vẻ. Bắc Minh liền là kẻ ngu, hắn cũng sẽ đoán được ngươi cùng Lâm Cẩn liên thủ nghĩ muốn trợ giúp Hải Tảo chạy trốn. Cố Thiền Vũ phi thường im lặng mà nói. Tống Dạ cảm giác thông minh của mình khinh bỉ, hắn mắt liếc Cố Thiền Vũ. Đến cùng ngươi là đại ca, vẫn là ta là đại ca, cùng cái này có quan hệ sao? Ngươi làm Bắc Minh là kẻ ngu a, đơn giản như vậy nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra tới. Cố Thiền Vũ một mặt im lặng. Tống Dạ lành lạnh hỏi, vậy ngươi có ý định gì? Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ mở miệng, ta sẽ nói cho Bắc Minh. Ngươi muốn tại Lâm Cẩn ở lễ đính hôn động thủ, ngươi còn dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu tiến hành, có thể tại ở lễ đính hôn đoạt lại Hải Tảo tốt nhất. Không thể đoạt lại quên đi. Hiện tại Bắc Minh đã sớm nhìn các ngươi Tống gia không vừa mắt. Hắn lần này nhất định sẽ thừa cơ đem Tống gia nhổ tận gốc. Ngươi liền để hắn nhổ, thỏa mãn hắn lòng hư vinh, để hắn cảm thấy mình rất cường đại. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, cho hắn đến một trở tay không kịp. Cố Thiền Vũ, đã Bắc Minh cho Tống Dạ gài bẫy, vậy bọn hắn có thể tương kế tựu kế, làm bộ đi nghĩ cách cứu viện Hải Tảo, thực tế chính là cho Bắc Minh một cái lấy cớ chèn ép Tống Dạ. Thừa dịp Bắc Minh chèn ép thời điểm, Tống Dạ theo chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Sau đó tùy thời phản cắn một khẩu Bắc Minh. Tống Giạc híp mắt, tựa hồ đang suy tư Cố Thiền Vũ biện pháp này có được hay không. Ngươi có thể làm nhà các ngươi lão gia tử chủ sao? Muốn áp dụng kế hoạch này, cũng phải để nhà các ngươi lão gia tử đồng ý. Cố Thiền Vũ hỏi Tống Giạc. Bắc Minh có bao nhiêu bá đạo toàn bộ thành phố Z hẳn là đều biết. Hắn là sẽ không bỏ qua các ngươi Tống gia, còn có Lâm gia. Cố Thiền Vũ lại yếu ớt bổ sung một câu, mặc dù nói là để Bắc Minh nhổ Tống gia cây, nhưng là Tống gia không thể thật bị Bắc Minh nhổ tận gốc, chỉ làm dáng một chút mà thôi, để Bắc Minh coi là Tống gia đổ. Nghĩ muốn đối phó Bắc Minh, không thể chỉ dựa vào nàng cùng Tống gia, còn phải liên thủ Tống lão gia tử cùng Lâm gia. Bắc Minh phi thường bá đạo, hắn muốn làm thành phố Z hoàng đế một tay che trời. Căn bản không cho cái khác xí nghiệp lưu đường sống. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền có thể dùng điểm ấy, đem cái khác bị Bắc Minh nghiền ép xí nghiệp liên hợp lại cùng nhau. Sau đó cùng nhau đối phó Bắc Minh, nhiều người lực lượng lớn, nhiều người như vậy liên thủ nàng cũng không tin không đối phó được Bắc Minh. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng Tống Dạ mở miệng, quả nhiên người xấu liền phải nhiều đọc sách, ngươi trí thông minh không sai, chuyện này ta sẽ cùng lão đầu tử nhà chúng ta nói. Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, không nói móc nàng có thể chết à? Cố Thiền Vũ trở về liền cùng Bắc Minh nói Tống Dạ kế hoạch. Nghe nói Tống Dạ dự định tại Lâm Cẩn ở lễ đính hôn ra tay. Bắc Minh sắc mặt một điểm ba động cũng không có, phảng phất đã sớm liệu đến dường như. Hắn có hay không nói kỹ càng kế hoạch? Bắc Minh hỏi Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ lắc đầu, hắn còn không có nói, chỉ là để Hải Tảo tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Minh không có hỏi lại chuyện này. Hắn theo Cố Thiển Vũ trong tay muốn về Hải Tảo kia sợi dây chuyền. Sau đó liền đi lên lầu Hải Tảo gian phòng. Cách Trương,